Đồ ngốc anh yêu em. Chương 16, tôi cõng cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ring rang, tiếng chuông ra chơi reo lên. Vì hôm nay không có nàng nên cả lớp ùa ra như bầy ong vỡ tổ. Tự do muôn năm, mình cô ghi ai nói ở phía sau tức là SS, người khác nói nha. Độc lập muôn năm, giải phóng dân tộc, đả đảo chế độ phong kiến của nhà Ngô. Cả lớp xếp hàng trật tự đi thay đồ rồi tập trung ở sân chạy. Nhỏ đập bàn hẽ nhưng lời nói của nhỏ bị cả lớp xem như không khí. MN xếp hàng đi mà. Nhỏ giả mếu, rầm, nó đập thật mạnh vào cái bàn khiến cái bàn gãy rồi đổ rầm xuống. Nếu không muốn như cái bàn này thì trật tự mà xếp hàng. Nó lướt nhìn một vòng quanh lớp rồi nhăn mặt nói. Bắt đầu triều đại nhà Lục, vút, cậu con trai kia vừa dứt lời thì nó phi ngay con dao bấm ngay sát mặt cậu ta. Cậu có tin là tôi? Cố tình, ném trượt không, nó nhếch môi nói, còn cậu con trai kia thì sợ run lên, tôi cho tất cả các người 15, để thay đồ rồi tập trung ở sân chạy. Bắt đầu, nó hô to rồi cả lớp chạy vụt đi, nó cùng nhỏ đi thay đồ, chàng, cậu với hắn cũng đi ngay sau nó với cô. 15, sau tại sân chạy, bọn nó thay đồ rồi tập trung ở sân đợi giáo viên thể dục tới. Ê, chàng gọi nhỏ, gì, nó quay người lại, Linh, Nhi, Thư, Quân với Khánh đâu, chàng hỏi. Hôm nay là thứ mấy? Cậu hỏi, thứ hai chứ thứ mấy? Đi hô CP mà không biết thứ mấy nữa. Thằng óc nho, chàng nhăn mặt, tao bụp mày giờ, cậu giơ tay thành hình nắm đấm lên. Chớ sao, nói rõ ràng coi, chàng tiếp tục nhăn mặt. Hôm nay là thứ hai, nhà trường cho lớp trưởng, TV của ban kỷ luật, TV của hội học sinh được nghỉ tiết buổi sáng. Nhỏ dõng dạc nói, vậy đứa nào ban kỷ luật, đứa nào hội học sinh? Chàng hỏi tiếp, Linh trong ban kỷ luật, Nhi trong hội học sinh, còn thằng Khánh là lớp trưởng. Nhỏ nhăn mặt, vậy còn thằng Quân với con Thư? Cậu hỏi, không biết hỏi mi ấy. Nhỏ chỉ về phía nó. Ê mi, chàng chạy lại, có, nó tháo tai nghe ra. Sao Thư với Quân nghỉ á? Chàng hỏi. Thư nghỉ để luyện violon, cuối tuần nó có bài kiểm tra, còn thằng Quân thì lát nó đến. Nó nhìn điện thoại rồi nói. Ừ Thanh, chàng nói rồi chạy đi. Xin lỗi thầy đến trễ, chúng ta chia cặp chạy tiếp sức. Thầy Ti đi nói, cả lớp chia cặp rồi chạy thi, nhỏ đang chạy thì bị ngáng chân nên té khiến nhỏ bị bong gân. Nhỏ kêu lên, có sao không, cậu chạy đến đỡ nhỏ dậy. Không sao, nhỏ cười trừ, không sao cái gì, tôi đưa cậu ra kia ngồi. Cậu nhăn mặt, dơ bẩn, nó nhìn Hà rồi nói, mày nói tao, Hà chỉ vào mình, nó nhún vai thay cho cái gật đầu. Ờ, tao dơ bẩn, mày nghĩ mày không dơ bẩn sao, mày nghĩ mày là ai? Con nhỏ đó đéo xứng với anh Hải, chỉ có mình tao thôi. Hà vừa nói vừa đẩy vai nó. Đủ rồi, trên đời này tôi ghét nhất là loại con gái thủ đoạn như cô. Cậu hét vào mặt Hà. Hà bỏ chạy, đi, cậu đỡ nhỏ lên rồi đi ra ghế ngồi nghỉ. Tôi tự đi được, nhỏ cười, ờ, tự đi đi. Cậu buông tay ra, nhỏ loạng choạng ngã nhào vào người cậu. Hai người nhìn nhau rồi đỏ mặt, sao cậu dám buông tay ra. Nhỏ cúi mặt xuống, cậu nói tự đi được mà. Ai kêu không nghe lời tôi, để tôi đỡ đi cô chịu, cậu đỡ lấy tay nhỏ rồi dìu nhỏ đi, ờm, vậy đỡ đi, nhỏ nói ca khuôn mặt đỏ bừng, ngồi xuống, đưa chân tôi xem, cậu đỡ nhỏ ngồi xuống rồi khẽ đưa tay nâng chân nhỏ lên. Nhỏ khẽ la lên, bong gân rồi, tôi đưa cậu xuống phòng y tế, cậu cởi nốt chiếc giày còn lại rồi đứng lên nói, thôi, không đi đâu, nhỉ nhăn mặt, sao không đi, cậu hỏi, phòng y tế chân tầng lận chân tôi đau sao lết lên đó được. Nhỏ nói, khuôn mặt vẫn nhăn vì cái chân đau. Vậy thì, tôi cõng cậu, cậu cúi người đưa lưng về phía nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được cô, nhỏ hỏi, được, lên đi. Cậu vừa nói thì nhỏ leo lên lưng cậu. Cậu cõng nhỏ đi đến phòng y tế. Đoạn này là nhỏ với cậu nói chuyện nên khỏi ghi tên nhé. Này Hải, gì, đã 10 năm rồi nhỉ? Tình BN của ta cũng đã kéo dài 10 năm rồi. Ừm, đã bao lần cậu phải cõng tôi về nhà do tôi ăn vạ đòi cậu cõng nhỉ? Thì không biết nữa, nhớ hồi đó thật, nhỏ đưa tay siết chặt lấy vai cậu, tôi muốn được như ngày xưa, thời ăn vạ đòi cậu cõng về, thời bắt cậu phải mua kem cho tôi, thời bắt cậu phải dẫn tôi đi chơi, thời bắt cậu phải dỗ tôi mỗi khi tôi khóc, tôi muốn được như vậy mãi, bây giờ cũng vậy mà, tôi đang cõng cậu đấy thôi, nếu muốn chiều tôi sẽ mua kem cho cậu. Mỗi khi cậu khóc hoặc ai định bắt nạn cậu tôi sẽ luôn xuất hiện bảo vệ cậu như lúc nhỏ, là bờ vai để câu dựa vào khi buồn. Bất cứ thứ gì cậu muốn, nếu được tôi sẽ làm ngay. Hứa nhé, ừm, hứa gì, tôi hứa sẽ bảo vệ cậu. Tôi hứa sẽ là bờ vai để cậu dựa vào, là gối ôm mỗi khi cậu ngủ, là nơi chút nỗi giận của cậu và hơn thế nữa. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Tôi hứa. Ha ha ha, đến phòng y tế cậu đặt nhỏ xuống dư âng để cô y tế băng bó cái chân lại. Thấy nhỏ đói thì cậu liền xuống căn tin mua đồ ăn, nước uống cho nhỏ. Cậu càng khiến cho nhỏ yêu cậu nhiều hơn. Nhỏ đang ngồi bấm điện thoại thì cửa mở, Hà bước vào. Có chuyện gì? Nhỏ ngước mặt lên hỏi. Còn hỏi cái gì sao? Tao đã cấm mày không được gặp anh Hải rồi mày câu nghe sao? Hà gằn giọng, có nghe rồi sao? Nhỏ nhướng mày, nghe mà không định làm sao? Hà khinh bỉ nhìn nhỏ. Không, nhỏ nói, mày, tao nói lại lần chót, đừng đụng vào người của tao. Ok, Hà, nhếch mép, cô lấy tư cách gì để ra lệnh cho tôi? Mày láo, Hà giơ tay tát nhỏ nhưng lại một bàn tay khác mạnh mẽ chặn lại. Tôi đã cảnh cáo cô chưa nhỉ? Cậu nhăn mặt, anh Hải, Hà khẽ gọi, đi ngay cho khuất mắt tôi. Cậu hét lên, lần này cậu thực sự tức giận. Có sao cô, cậu nhìn nhỏ, không sao, nhỏ xua tay, ăn đi, tôi có mua kem, đồ ăn vặt cho cậu đấy. Cậu đưa một bọc toàn bim bim, kẹo toàn ăn vặt mà nhỏ thích cho nhỏ. Arigato, nhỏ cười tươi, quan tâm nhau với tư cách là bạn thân cũng đâu hẳn là quá tệ. Cách chương.